Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, đánh với Diệp Thiên, muốn tiêu diệt ngoại trừ nhất đám yêu hỏa, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Cũng may yêu hỏa thoát ra cửu túc đại đỉnh chi về sau, năng lượng đang nhanh chóng tiêu tán, mọi người chỉ cần cùng chết một cái vẫn có thể đem yêu hỏa kéo tắt. Thế nhưng từng cái người bị ép trở về chính là sự thực. Bọn họ lúc đầu muốn noi theo Lộc Vũ, đăng trên, lên, cửu túc đại đỉnh. Lúc này kế hoạch lại phải dẹp. Chỉ có một người là may mắn. Đó chính là Diệp Thiên Quốc Sư. Cũng không biết có phải hay không là người khác đều muốn khôn vị đủ ở trên yêu hỏa cho toàn bộ dẫn đi, khiến cho hắn còn có thể miễn cưỡng đi theo Lộc Vũ bước tiến. Làm Lộc Vũ nhảy lên khôn vị đủ cái kia đỉnh núi thời điểm, Diệp Thiên Quốc Sư đã ở không lâu sau chi sau trèo lên đỉnh núi. Ở mỗi một đủ đỉnh núi lên là không có bất kỳ trận pháp và mạch lạc. Ở chỗ này có thể làm dừng lại trong giây lát. Diệp Thiên Quốc Sư truy trên, lên, Lộc Vũ, nhanh cầm hạ Lộc Vũ. Mọi người quát lớn. Mặc dù nói bọn họ đều bị bước về tới, thế nhưng Diệp Thiên Quốc Sư lại cho hắn nhóm hy vọng. Phản chính Diệp Thiên Quốc Sư đã lên rồi, chỉ cần Diệp Thiên Quốc Sư bắt lại Lộc Vũ, cái kia hết thảy đều dễ nói. Xem Lộc Vũ làm sao còn kiêu ngạo. Mặc dù nói Lộc Vũ phía trước đem mọi người làm náo loạn, thế nhưng mọi người cũng không cảm thấy Lộc Vũ thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu. Lộc Vũ bất quá chỉ là có bí thuật có thể thao túng linh liên hỏa, nhưng sau lại hiểu được một số bí mật, cho nên chiếm hết tiện nghi. Thật bàn về đến, kỳ thực Lộc Vũ cũng chính là một cái sơ kỳ tôn giả, mà Diệp Thiên Quốc Sư nhưng là đường đường trung kỳ tôn giả. Vẹn vẹn liền tu vi nhìn lên, Lộc Vũ đã rơi ở phía sau một bậc, mà Lộc Vũ bất quá là một 16-17 tuổi thiếu niên, có thể có nhiều thiếu kinh nghiệm đối địch, còn có khả năng dựa vào nhất thời huyết khí chi dũng tới tác chiến. Thế nhưng nhất sau khẳng định không phải Diệp Thiên Quốc Sư cái này trở thành danh mấy thập niên cao thủ đối thủ. Diệp Thiên Quốc Sư chính là Thiên Tâm Thượng Quốc đệ trụ, không chỉ có rất cao minh mưu kế, thực lực của bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ. Có người nói Diệp Thiên Quốc Sư còn từng đạt được ba đại tuyệt thế tôn giả một trong Long Mạch Trần chỉ điểm. Có thể được Long Mạch Trần chỉ điểm người, há lại là không như bình thường. Diệp Thiên, xuất thủ không nên lưu tình, mau mau giết Lộc Vũ, vì Nguyên Khang báo thù. Nguyên Hương Nữ Vương càng là cho Diệp Thiên Quốc Sư hạ chết mệnh lệnh. Ở trong sân, nội tâm của nàng là nhất lửa nóng, bởi vì Diệp Thiên Quốc Sư bắt lại Lộc Vũ, cái kia Lộc Vũ trên người bảo bối gì cùng bí thuật, tự nhiên đều rơi vào Diệp Thiên Quốc Sư trong tay, cũng chính là rơi vào nàng Nguyên Hương trong tay. Bọn họ Thiên Tâm Thượng Quốc sẽ trở thành lớn nhất được lợi người. Mà Diệp Thiên Quốc Sư ở giết Lộc Vũ chi về sau, còn có thể thừa cơ nhảy trên, lên, đại đỉnh, tìm được bên trong chiếc đỉnh lớn bảo bối. Đúng, Diệp Thiên Quốc Sư tiếp nhận rồi Nguyên Hương Nữ Vương mệnh lệnh, đã trực tiếp cường thế xuất thủ. Hắn xuất thủ không chỉ có là vì đoạt Lộc Vũ bảo bối, cũng không chỉ có là vì Nguyên Khang thiếu quốc chủ báo thù, càng vì chính hắn. Chính hắn đối với Lộc Vũ cừu hận cũng là phi thường sâu. Ở nơi này hỏa vân trên thế giới, hắn bị Lộc Vũ làm lại nhiều lần, không phải một lần hai lần, càng là nhiều lần bị Lộc Vũ ngôn ngữ đả kích, khiến cho hắn cái này quốc sư mất hết mặt mũi. Chỉ có giết Lộc Vũ mới có thể vãn hồi chính mình bộ mặt. Bạch, Diệp Thiên Quốc Sư đầu tiên là kích phát ra chính mình kim thân. Nhất phiến phiến kim quang tự thân thể tan giả xuất hiện. Tụ cát thành kim, tạo thành bao phủ ở thân thể mình ra kim thân. Kim quang chói mắt, chấn động bát phương. Cái kia hùng hồn khí thế thả ra ngoài, khiến cho phía dưới xem cuộc chiến đoàn người đều là một trong chấn động. Trung kỳ tôn giả chính là trung kỳ tôn giả. Vẹn vẹn là cái này kim thân uy lực, chính là vững vàng vượt trên sơ kỳ tôn giả. Lại không biết Lộc Vũ cái này sơ kỳ tôn giả lấy cái gì đi ngăn cản Diệp Thiên Quốc Sư uy áp. Lần này xem Lộc Vũ làm sao còn kiêu ngạo. Mọi người cười nhạt, đều chờ xem Lộc Vũ bị Diệp Thiên Quốc Sư cho nghiền ép. Ở mọi người xem đến, Lộc Vũ đã chắc chắn thất bại. Chính là kim thân tính là gì? Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản là lời kích phát chính mình kim thân. Chỉ là trong tay tung hai thứ. Bạch, một cái côn lôn kính. Côn lôn kính treo ngược làm khoảng không. Chiếu rọi mà xuống, đem Diệp Thiên Quốc Sư cả người đều bao phủ đi vào. Lúc đầu phong mang tất lộ kim thân, bỗng nhiên liền bị mãnh liệt áp chế. Kim thân giống như là một con bị hoảng sợ thỏ tử, không ngừng rút về. Lúc đầu trung kỳ tôn giả có cường liệt kim thân, ngạnh sinh sinh bị áp chế đến rồi chỉ có sơ kỳ tôn giả kim thân hiệu quả. Cảnh này khiến mọi người tức thì kinh hãi. Bọn họ bị côn lôn kính cái này không thể tưởng tượng nổi pháp bảo cho kinh hãi sâu đậm. Lộc Vũ vừa ra tay, liền hoàn toàn làm rối loạn bọn họ mong muốn. Bạch, Lộc Vũ thứ hai pháp bảo cũng đồng dạng kinh diễm, là Chấn Thiên Thạch. Chấn Thiên Thạch giống như là một con phi yến một dạng, chuyên môn hướng Diệp Thiên Quốc Sư ném tới. Cẩn thận tảng đá kia, nguy hiểm. Nguyên Hương Nữ Vương lập tức nhìn thấu Chấn Thiên Thạch hung hiểm, là lấy vội vã nhắc nhở. Tuy là bị Nguyên Hương Nữ Vương kịp thời nhắc nhở, thế nhưng Diệp Thiên Quốc Sư vẫn như cũ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn kim thân vẫn bị Chấn Thiên Thạch lao đi một cái, tức thì phá toái rơi một tảng lớn. Diệp Thiên Quốc Sư liền vội vàng đem kim thân thu hồi đi chữa trị. Dáng vẻ của hắn có vẻ hơi chật vật, nhắc tới cũng thật sự là nực cười. Lúc đầu hắn còn vì mình kim thân đắc ý vô cùng, muốn liền chấn này áp Lộc Vũ. Ai biết kết quả là kim thân cũng không kịp dùng, để Lộc Vũ cho trực tiếp phá. Cái này nhất trước nhất sau so sánh, với hắn mà nói chính là lớn lao châm chọc. Lộc Vũ lại sở hữu thần kỳ như vậy pháp bảo, mọi người cảm xúc lật đãng. Bọn họ không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ. Bọn họ phát hiện Lộc Vũ xa không như trong tưởng tượng tốt như vậy lấn phụ. Lúc này mới một cái hiệp giao phong, mọi người đã bị Lộc Vũ dọa sợ. Diễm Hỏa lão nhân thanh âm tự thiết trong kiệu truyền tới: ngu xuẩn, người kim thân đã bị hắn pháp bảo phá, mau nhanh ra chiêu mới là chính đạo. Diễm Hỏa lão nhân lời mặc dù nói không khách khí, nhưng nói cũng đích xác là tình hình thực tế. Diệp Thiên Quốc Sư không hổ là kinh nghiệm tác chiến phong phú, lúc này không chút do dự ra chiêu, vô cùng quả đoán, trực tiếp chính là nhất chiêu tử viêm bí pháp. Soạt, một mảng lớn tử quang lực lượng, hình thành một đạo màu tím viêm hỏa cầu, giống như là cự sư rít gào, tự Diệp Thiên Quốc Sư quyền trung đánh ra, nặng nề đánh phía Lộc Vũ. Cái này tử viêm bí pháp vừa ra, có thể nói là quang điện lực lượng vờn quanh, bát phương khí kinh hội tụ tuyên tiết, uy thế kinh người, giống như kinh đào phách ngạn, cuồn cuộn nổi lên trọng trọng bọt sóng. Đang đánh ra một chiêu này tử viêm bí pháp chi về sau, Diệp Thiên Quốc Sư cả người trạng thái tinh thần đã biến được hoàn toàn khác nhau. Hắn khí thế trên người lần nữa trở lại rồi. Hắn chi hai mắt tinh quang bùng lên, hắn khí độ thế phong vân dao động. Hắn nhưng chủ cũ làm thịt chàng diện, tức thì liền không cần kim thân, hắn cũng có thể hoàn bại Lộc Vũ. Người trong sân lần nữa chấn định đứng lên, đều là Diệp Thiên Quốc sư một chiêu này cường hãn mà thán phục. Sớm nghe nói Diệp Thiên Quốc sư có một môn trung cấp linh vũ học tu luyện vài thập niên, tạo nghệ vô cùng thâm hậu, chính là chỗ này Tử Viêm Bí Pháp. Tử Viêm Bí Pháp vừa ra, khí thế quá lớn, chính là sinh tử trong đại chiến đại sát khí, coi như là bình thường trung kỳ tôn giả cũng khó có thể chịu đựng, Lộc Vũ sợ là khó có thể chống đỡ. Hết chương.